Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 809, VS Green. Trước đọc cùng phối chiêu. Cái gọi là trước đọc là nhà huấn luyện trọng yếu năng lực. Ưu tú nhà huấn luyện ở giữa sẽ lẫn nhau đọc đến đối thủ chỉ huy. Ai có thể trước đọc thành công, ai liền chiếm trước tiên cơ. Cuộc biểu diễn này thi đấu áp dụng hạn chế 4 chiêu thức, hạn chế một đạo cỗ quy tắc. Bởi vậy, trước đọc phối chiêu lộ ra rất là trọng yếu. Green cùng lục dã đồng thời ném ra Pokeball. Toàn trường người xem trợn tròn hai mắt, kích động xôn xao. Là Arcanine, lục lão sư Arcanine. Sizer 4 lần nhược hòa, hoàn toàn lâm vào bị động. Hình chữ nhật tiêu chuẩn sân bãi. Trung ương lấy bạch tuyến mở ra Pokeball tiêu chí. Hai con khí thế lăng lệ Pokemon giằng co lẫn nhau. Lục dã duỗi thẳng cánh tay, ánh mắt nghiêm nghị, tiếng quát nói, phun ra hỏa diễm. Arcanine bao trùm màu nâu sẫm lông bờm, bộ mặt hung hãn. Mở ra răng nanh, trong miệng rộng cuồn cuộn tranh hồng hỏa diễm. Ngực Rainbow Wing lấp lóe, dâng lên lấm ta lấm tấm vụn ánh sáng. Sau một khắc, phun ra hỏa diễm cháy hừng hực. Cột lửa phóng tới Sizer. Không giống với đánh giáp lá cà, cự ly xa đối xạ, rất dễ dàng bị mau tránh ra. Làm nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa ràng buộc thâm hậu, Pokemon cũng sẽ đáp lại nhà huấn luyện chỉ huy, kiệt lực tránh tránh chiêu thức. Sizer tựa như người khoác áo giáp màu đỏ võ sĩ, màu vàng mắt kép phản chiếu ra phun ra hỏa diễm, lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào dao động, yên tĩnh chờ đợi Green chỉ huy. Tránh đi, Green xòe bàn tay ra, sử dụng cấp tốc trở về. Cấp tốc trở về, gia trì Sizer tính cơ động. Thân hình của nó giống như tàn ảnh. Phút chốc phía bên trái bên cạnh kéo ra thân vị. Phun ra hỏa diễm rơi đến sân bãi. Oanh, bạo tác, nhấc lên khói đen cùng đá vụn. Sizer từ khói đen bên trong xông ra. Hai kìm nâng tại đầu bên cạnh. Giống như là tùy thời chờ phân phó tay quyền anh. Arcanine có chút hoảng hốt. Hơi sững sờ. Kia là hư chiêu, coi chừng hai chân của nó. Super Power cảm ứng kịp thời vang lên. Sizer song kìm mang theo con mắt đường vân, có đe dọa, mê hoặc đối thủ năng lực đặc thù. Green biết rõ đối mặt Arcanine, Sizer không có chút nào đả kích thủ đoạn, bởi vậy dự định thu hồi. Đối mặt thân hình tả hữu nhảy nhót, giống như tàn ảnh Sizer, lục dã nói, quét ngang phun ra hỏa diễm. Arcanine lù lù bất động, phun ra tranh hồng cột lửa. Tại sân bãi liên tiếp oanh mở khói đen cùng hố thủng. Sizer thân thể bởi vì cao tốc mà khiên động khí lưu. Màu đỏ khôi giáp mang theo một chút vết thương. Ánh mắt lạnh lùng như cũ, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách. Arcanine thân hình cao lớn, bễ nghễ Sizer, trong miệng hỏa diễm đang muốn đánh xuống, đem địch nhân thôn phệ. Thừa dịp hiện tại, Green ánh mắt lẫm liệt, khách quan kim loại nhẹ, đặc tính mang tới tính cơ động. Kỹ thuật cao thủ có thể làm Sizer làm ra độ khó cao hơn động tác. Sizer cúi xuống mảnh khảnh màu đỏ đen phần eo, vô dụng cự kìm khởi xướng tiến công, mà là ngửa ra sau, nâng cao chân đá ra sắc bén hai chân, đá kích đông chính trung hạ hàm. Arcanine bị đau lui lại nửa bước. Sizer tịch này hóa thành hồng quang, bay trở về Green lòng bàn tay nắm chặt Pokeball. 3. Green cầm Pokeball, khóe miệng ôm lấy khiêu khích đường cong. Hắc, toàn trường xôn xao, người xem mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế mà thu hồi đi. Tốt đáng tiếc, ta còn tưởng rằng cái này điểm cầm xuống. Bay trực tiếp bên trong. Iris nói, cấp tốc trở về có thể tại tiến công sau khi tiến hành thay phiên. Nhưng vừa rồi cũng tương đương hung hiểm. Lorelai đẩy hạ đỏ gọng kính, bình tĩnh nói, lục dã trước đọc đã sấp xỉ dự báo tương lai. Sabrina lạnh nhạt nói, trận này ai sẽ thắng? Gâu thỉnh cầu siêu năng lực giả tiến hành kịch thấu, mang Arcanine sẽ thắng. LT sớt tét miệng nói, gâu phát cái ia lầu đậu khinh bỉ. Arcanine hoạt động một chút răng nanh, uy mãnh lại trung thành. tiếp tục sừng sững tại tóc đen trước người thanh niên. Sizer bây giờ không có đả kích Arcanine thủ đoạn. Cấp tốc trở về, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Green thu hồi Sizer, cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Bị trước đọc bầy một đạo, cũng may kịp thời thu hồi lại. Green ngắn ngủi suy nghĩ, lòng bàn tay vứt thu nhỏ Pokeball, quăng lên đồng thời, Pokeball phóng đại, Green ánh mắt lẫm liệt, một thanh nắm chặt Pokeball, trở tay ném, lên đi, Rhyperior, ầm ầm, Rhyperior rơi xuống đất thời điểm, phảng phất toàn bộ sân thi đấu đều run rẩy một cái chớp mắt. Khán giả kinh nghi bất định, lại dẫn hiếu kỳ, dò xét sân bãi bên trái đầu kia hình thể khổng lồ. Như quái thú giống như Rhyperior. Rhyperior thân thể chủ yếu là màu đen cùng màu vỏ quýt. Kim loại hộ cụ cùng xương cốt nối liền thành một thể. Dáng người chắc nịch trắng kiện. Mũi chỗ có một chuôi sừng chui. Mà Green đầu này Rhyperior. Hình thể cực kỳ kinh người. Tiềm ẩn bạo tạc lực lượng cơ bắp lấp lóe hắc kim quang trạch. Ghế khách quý bên trong phòng. Giovanni nhếch miệng lên đường cong. Hừ. Bồi dưỡng cực kỳ không sai. Cái này Rhyperior là ta trở thành Tokiwa quán chủ về sau. Một lần nữa bồi dưỡng. Green bình tĩnh trần thuật. Lại nâng lên ánh mắt. Lẫm liệt nhìn chăm chú lục dã. Chút xuống tâm huyết của ta. Hoàn toàn khác biệt bồi dưỡng lý niệm. Lục dã. Nó sẽ vì ta lấy được trận đấu này thắng lợi. Giống ngô. Rhyperior ngửa đầu gào thét. Tiếng ầm ầm chấn nhiếp khán đài hai bên người xem. Ngao ô, Arcanine bất mãn nhe răng. Song đồng đứng đây, đe dọa như thực chất giống như khí chàng phát ra. Lại làm Rhyperior gào thét đình trệ xuống tới. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút tốt. Lục dã nhìn chăm chú nói. Lục dã quen thuộc mặt đất áo nghĩa. Cũng minh bạch tại loại này thế cục dưới. Green sẽ làm ra như thế nào chỉ huy. Cả hai tiếng la tại cùng một thời khắc vang lên. Địa chấn, kéo dài khoảng cách, sử dụng nắng sớm. Địa chấn, trung tâm uy lực càng thêm kinh người. Lại gấp hai khắc chế Arcanine. Thế tất sẽ trên diện rộng suy yếu Arcanine thể lực. Green đội ngũ phần lớn là vật công tay. Bởi vậy Arcanine nhất định phải duy trì thể lực. Bảo trì, chiếm trận, chức năng. Giống ngô, Rhyperior nắm đấm như là trọng chùy. Ngang nhiên truy kích mặt đất chớp mắt chia năm xẻ bảy, nổi lên toái nham cùng địa tầng, dưới nền đất phun trào bạo tạc tính chất lực lượng, hóa thành khe hở hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới. Cả tòa tràng quán đều tại oanh minh run rẩy. Kukui tiến sĩ sắc mặt biến hóa, đây chính là vừa mới xây thành Manalo sân thi đấu. Địa chấn tránh cũng không thể tránh, Arcanine cũng không có năng lực phi hành. Cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Bay lên tầng nham thạch không ngừng rơi đập. Đông nện đứt tại Arcanine lưng. Đem nó vùi lấp. Văng khắp nơi mảnh vỡ cắm vào lông bờm. Dưới mặt đất chấn động lại truyền tiến xương cốt. Khiến cho nó gần như đứng không vững. Ầm ầm. Địa chấn oanh minh âm thanh bên trong. Arcanine hai mắt red. Trầm thấp gầm thét. Một vòng ánh sáng từ Rainbow Wing bay ra. Lên phía bầu trời. Lại hóa thành ánh nắng tán lạc xuống, tràn vào Arcanine trong cơ thể, không ngừng chữa trị thương thế, nhất định phải chịu đựng, nhất định phải vì chủ nhân còn có mọi người, sáng tạo cơ hội, ngao ô, Arcanine ngửa đầu gầm thét, lật tung lưng trên chồng chất tầng nham thạch, tắm rửa ánh nắng, mãnh liệt sinh mệnh lực lượng bộc phát, khí thế càng lại trèo đỉnh phong, dùng nắng sớm chữa khỏi thương thế sao. Green khẽ nhíu mày, quá bền chắc, có chút khó giải quyết. Ngay tại Green do dự một lát bên trong, hắn muộn màng nhận ra mà dâng lên cảm giác nguy cơ. Cỗ này trực giác cũng tại cùng Red đối chiến bên trong nhiều lần hiện lên. Ta có hay không để ý đến cái gì? Green nâng lên ánh mắt, híp mắt nhìn ra xa sân bãi biên giới, bị ánh nắng bao phủ Arcanine. Đặc tính, mang theo đạo cụ. Vẫn là chiêu thức, chờ một chút, là ánh nắng. Bỗng nhiên, Green giật mình khẽ giật mình. Cơ hồ là trong nháy mắt nói. Rhyperior, giữ vững. Rhyperior giao lũng cơ bắp lũng lên cánh tay. cực đại thân thể trước sáng lên xanh biếc bình chướng, cơ hồ muốn bao phủ lại toàn bộ thân thể. Cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Arcanine hoàn thành tụ lực. Miệng bên trong phát xạ một vệt ánh sáng pháo giống như solar beam. Xuyên thủng sóng khí. Xốc lên sương mù. Xuyên qua sân bãi. Trực tiếp đem Riperia thôn phệ. Giống ngô. Bình chướng đang không ngừng thiêu đốt solar beam bên trong chia năm xẻ bảy. Riperia thống khổ gầm thét. Bàn chân hướng về sau cầy mở vũng bùn. Nhưng mà mãnh liệt solar beam lại lần nữa bộc phát. Ầm ầm một tiếng. Giữ vững bình chướng hoàn toàn phá toái. Solar beam tại Riperia hộ giáp trên bạo tạc. Oanh. Riperia bị lóa mắt quang cầu bao phủ. Sóng khí quét. Khán giả như cũ chưa kịp phản ứng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Riperia giống như bị chiêu thức gì cho trúng đích. Bầy trực tiếp trong phòng. Bầy thành viên một trận sợ hãi than. Dùng nắng sớm tự mang ánh nắng hiệu quả. Che giấu, solar beam, ngắn ngủi tụ lực. Lan bất đắc dĩ nói. Từ trực tiếp thị giác đến thấy rất rõ ràng. Nhưng đối Green tới nói. Kia vừa lúc là hắn thị giác điểm mù đi. Gâu quái khiếu mà nói. Cái này có thể kịp phản ứng mở, giữ vững. Đã cực kỳ không hợp thói thường đi. Không hổ là lục lão sư bẩn xáo lộ. Iris mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Wallace hơi có vẻ bất đắc dĩ giải thích. Chiêu thức phối hợp, thị giác hiệu quả. Đây thật ra là coordinator nhà đối chiến phương thức. Khục, lục lão sư cũng dùng tới mà thôi. Giữ vững, triệt tiêu một bộ phận uy lực. Bruno trầm giọng nói. Muốn dựa vào cái này giải quyết Green. Còn cực kỳ khó khăn. Dương khói tan đi. Lục dã dò xét Riperia. Nó hộ giáp che kín vết cháy. Nhưng vẫn cũ khí thế như hồng. Nham thạch thân thể lấp lóe hắc kim giống như quang trạch. Solar beam 4 lần khắc chế Riperia. Nhưng giữ vững triệt tiêu đại bộ phận tổn thương. Tiếp theo. Người Riperia. Lục dã mở miệng nói. Đặc tính là cứng rắn nham thạch đi. Cứng rắn nham thạch có thể giảm bớt tự thân từ hiệu quả. Nổi bật chiêu thức bên trong nhận tổn thương. Riperia cũng bởi vậy triệt tiêu bộ phận solar beam. Đánh red thời điểm là cột thu lôi. Green một tay đút túi. Bình tĩnh nói. Tranh tài trước. Ta đặc biệt cho gia hỏa này đút đặc tính bao con nhộng bởi vì. Chấm ngoặc kép. Green trầm ngâm nói. Ta biết ngươi kiểu gì cũng sẽ mang một ít mở rộng đà kích mặt chiêu thức. Đặc tính bao con nhộng. Có thể làm Pokemon hoán đổi thứ nhất cùng thứ hai đặc tính. Nhưng không thể hoán đổi ẩn tàng đặc tính. Lục dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không hổ là ngươi. Trainer. Ngay cả đặc tính bao con nhộng loại này hàng hiếm đều có thể làm đến. Ta cho Sylveon đút cường lực hương thảo. Người cho Riperia đút đặc tính bao con nhộng. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Tiếp tục tranh tài. Arcanine, Solar Beam âm một tay Green. Nghĩ bên trong lần thứ hai liền cực kỳ khó khăn. Thay phiên Arcanine, lần thứ hai ra sân lúc đe dọa còn có thể lại lần nữa có hiệu quả. Bởi vậy lục lão sư cầm lấy Luxury Bow. Trở về đi, Arcanine. Một chùm hồng quang rơi vào Arcanine trên thân. Đem nó thu hồi Luxury Bow. Cùng lúc đó, sân bãi hạ xuống. Dâng lên một tòa hoàn toàn mới đối chiến sân bãi. Trận đấu này đánh xong. Vừa thành lập Alola Liên Minh. Sẽ không trực tiếp phá sản sao? Chấm ngoặc kép. Lục dã suy nghĩ lung tung. Đối mặt khí thế hùng hổ. Giống như quái thú giống như Riperia. Liền quyết định là ngươi. Lục dã ném ra Dasbo. Sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Tyranita. Thính phòng lập tức một trận hoa động. Xuất hiện. Là Tyranita. Ta thích nhất Pokemon. Hồng quang từ Dasbo bên trong bay ra. Rơi đến sân bãi. Trong chốc lát, Tyranita chỗ cổ hình tam giác lỗ thủng phun ra đại lượng cát bay. Phong vân vì đó biến sắc. Bão cát đem toàn bộ Manalo sân thi đấu bao phủ. Ban chít chít á. Tyranita từ âm thanh gào thét. Cổ cùng vai gai sắc phong mang tất lộ. Cái đuôi nặng nện mặt đất. Phát tiết chiến ý, Lily rụt rụt, ôm sát sáng choang, nàng bên cạnh Gladian mắt sáng như đuốc, Thật mạnh Tyranita. Lusamine ôn hòa nói. Tyranita làm có tài nhưng thành đạt muộn Pokemon. Chỉ riêng ỷ vào chủng tộc giá trị. Cũng đủ để san bằng một chút chênh lệch đẳng cấp. Tyranita đẳng cấp bất quá quán quân chủ lực. Khách quan Green Reaperier. Lịch duyệt còn thấp. Nhưng Green nhạy cảm phát hiện lục lão sư động tác. Hắn giơ lên Keystone găng tay. Vậy cũng mang ý nghĩa. Tyranita, lục dã sáng lên bao tay không ngón. Lỗ khảm khảm nạm Keystone tách ra như thủy triều quang hoa. Xuyên phá cắt bay đá chạy. Chiếu rọi Tyranita. Sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Mega tiến hóa. Ánh sáng tắm rửa Tyranita. Mãnh liệt siêu cấp tiến hóa năng lượng rót vào trong cơ thể. Tyranita phía sau lưng nứt ra. Tại thân thể hai bên hình thành 6 cái bất quy tắc gai nhọn. Đồng thời đỉnh đầu dựng thẳng lên một cây sừng dài. Dưới cổ mới phân bố 5 cái lỗ thủng. Khiến cho có được càng kinh người bão cắt thống trị lực. Phần bụng giáp xác từ lam chuyển đỏ. Biểu tượng càng thêm lực lượng cuồng bạo. Siêu cấp Tyranita cùng lục dã cùng nhau gào thét. Ngửa đầu gầm thét. Ban chít chít á. Bầy trực tiếp bên trong gâu chấn động nói. Lục lão sư sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Có phải hay không đánh bại Green đặc công? Trên lý luận không thể. Chấm ngoặc kép. Silver nói. Vậy hắn giống lớn tiếng như vậy làm gì? Đối chiến Reaperier. Thi triển mega tiến hóa. Mang ý nghĩa lục lão sư không tiếp tục thu hồi Tyranita dự định. Tyranita cùng Reaperier đồng dạng. Đều là mượn nhờ mặt đất áo nghĩa bồi dưỡng. Đây là một trận nham thạch hệ cùng mặt đất hệ quyết đấu đỉnh cao. Reaperier Green ánh mắt lẫm liệt. Break break. Kukui tiến sĩ thần sắc giật mình. Lục lão sư mang theo tính nhắm vào chiêu thức. Green quán quân hiển nhiên cũng sớm làm chuẩn bị. Cách đấu hệ Break Break 4 lần khắc chế Tyranita. Thậm chí có thể chém nát bức tường ánh sáng. Laser Green cùng phản xạ Bích, Reflect, cho dù là cường đại chuẩn thần, cũng sẽ dưới một kích này lạc bại. Lục dã thần sắc có một tia vi diệu. Đánh Tyranita ngươi mang Break Break. Đây không phải trí năng xứng đôi đây là cái gì? Nghĩ lại, Green đi theo cách đấu ra chắc tu hành qua một thời gian. Cũng là bình thường trở lại. Reaperier song quyền nổi lên lăng lệ ánh sáng trắng. Ầm ầm đạp đất, phá vỡ bão cát, hướng Mega Tyranita tới gần. Theo Mega tiến hóa, bão cát phạm vi càng thêm kinh người. Cho dù Green Reaperier muốn cận thân vẫn như cũ phải phí nhiều trắc trở. Không cần để ý tới. Lục dã ánh mắt lẫm liệt. Xòe bàn tay ra. Dragon đen. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.